Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 491, độ thân thể nan. Trên sườn núi có năm sơn động rộng rãi, dường như bị người ta đào bới. Mục Trần đang chiếm một trong năm sơn động đó. Thời gian tới đây sẽ là nơi họ yên tĩnh bế quan đột phá. Ngồi trên một mặt đá phẳng lì, Mục Trần hít thở điều tức. Những khu vực quanh đó tản mát lại dao động làm núi đá rung rinh, hẳn nhiên bốn người kia cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị đột phá. Thân thể nan. Mục Trần háo hức ra mặt. Con đường đi lên chí tôn, đây là cửa ải đầu tiên, khó khăn đầu tiên, nguy hiểm đầu tiên. Không ít những thiên tài tuyệt thế đã phải dừng bước nơi đây, tan biến cùng với bao năm tu luyện gian khổ, ôm hận vẫn lạc. Chí tôn tam nan, mốc sức mạnh khiến bao kẻ thèm muốn, cũng là cái mốc khiến bao kẻ ngậm ngùi sợ hãi. Chưa bao giờ tự thân thể nghiệm, nhưng cái tiếng của nó đủ khiến người ta run rẩy. Mục Trần vốn có thân thể cứng cáp, thậm chí còn mạnh hơn cao thủ thân thể nan chân chính. Thế nhưng khi vào bước này hắn cũng nơm nớp lo âu. Hắn biết thân thể càng mạnh thì càng khó vượt qua thân thể nan, đau khổ phải chịu càng cao hơn người khác. Mặc dù vậy thu hoạch nhận được cũng sẽ cao hơn nhiều. Làm bạn với sức mạnh luôn luôn phải mạo hiểm. Mục Trần hít sâu, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần điều khiển linh lực chạy theo kinh mạch, từng chu kỳ nối tiếp không ngừng. Bình thường mà nói, chỉ cần đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ thì có thể chọn độ kiếp thân thể nan. Dĩ nhiên nó cũng không tự nhiên mà xuất hiện, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo. Những chu kỳ vận chuyển linh lực trong kinh mạch sẽ càng ngày càng tăng tốc, đến khi sức mạnh cường đại thấm ra ngoài kinh mạch, chui vào thẩm thấu trong cơ bắp máu thịt. Đến lúc đó, khí huyết sẽ mạnh đến mức bão hòa, sinh ra một loại gọi là huyết hỏa, thiêu đốt rèn luyện cơ thịt khiến nó trở nên cứng cáp cường hãn. Nhưng nếu cơ thể không đủ sức chịu đựng được huyết hỏa rèn luyện, thì đó chính là chơi lửa chết cháy, cả máu thịt đều sẽ bị nó đốt bốc hơi, hoàn toàn hủy phá cơ thể. Nhẹ nhất cũng trọng thương vài tháng. Huyết hỏa là một thứ tồn tại trong thân thể nan, sinh ra từ chính máu thịt của mình, không thể miễn trừ, không thể dùng yếu tố bên ngoài trợ giúp, dựa vào bản thân vượt qua nó, được chính huyết hỏa lột xác. Mục Trần yên lặng tĩnh tu trong sơn động chừng 3 ngày. Linh lực trong kinh mạch đang duy trì vận chuyển tốc độ cao. Nếu lúc này có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của hắn, sẽ phát hiện kinh mạch đỏ rực, nóng đến kinh người. Một dạng năng lượng nóng cháy toát ra, chui vào trong máu thịt. Đau nhức chảy khắp cơ thể, nhưng Mục Trần không hề nhúc nhích. Hắn biết đó là dấu hiệu huyết hỏa đang sắp cháy lên. Đau đớn chừng này so với khi thực sự bước vào thân thể nan thì chẳng đáng nhắc tới. Bây giờ mà chịu không được, thì không cần phải cố quá làm gì để rồi quá cố. Da rẻ Mục Trần cũng dần dần đỏ lên, không khí trong sơn động cũng trở nên khô nóng vì nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể hắn. Đột nhiên có những giọt máu nhỏ li ti như ngọc châu thấm ra ngoài làn da, chảy xuống rồi bốc cháy xèo xèo thành khói trắng. Tiếng máu bốc hơi càng lúc càng nhiều, làn da của hắn không ngừng có máu thấm ra, bốc hơi đi. Khói trắng mù mịt lượn lờ bao phủ Mục Trần. Mục Trần hơi hé mắt ra, tay nắm lại. Một quả cây màu xanh biếc như ngọc thạch xuất hiện, mùi hương thơm ngát theo hào quang lóe sáng, dao động năng lượng tinh khiết lan tỏa khắp sơn động. Tiên linh quả này có một ít tác dụng phụ trợ độ kiếp thân thể nan. Mục Trần nhanh tay nhét nó vào miệng, nhưng chưa nuốt xuống bụng, vẫn ngậm ở trong mồm. Tay nhanh chóng kết ấn. Tốc độ vận chuyển linh lực lại tăng lên, kinh mạch nóng rực lại càng nóng, năng lượng kỳ dị càng nhanh chóng lan vào trong cơ thịt. Đột nhiên Mục Trần run rẩy kịch liệt, thậm chí răng cắm phập vào môi tóe máu. Trong cơ thể hắn, từng đám lửa đỏ như máu từ hư không xuất hiện, như cháy rừng lan khắp cơ thể, hun đúc mọi ngóc ngách trong người hắn. Nhiệt độ ngọn lửa cực cao, như muốn đốt sạch cả máu cả thịt, đau nhức khó mà tưởng tượng được. Mục Trần run rẩy không ngừng, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng chưa kịp rơi khỏi người đã bị sức nóng đốt sạch thành làn khói trắng. Mục Trần nghiến răng chịu đau đớn, gân xanh nổi lên như bầy run chạy khắp người, gương mặt tuấn tú trở nên méo mó khó coi. Trong cơ thể hắn, bất cứ chỗ nào có máu có thịt thì ở đó có huyết hỏa tràn ngập. Huyết hỏa bám vào máu thịt, thiêu đốt khiến cho chúng nhảy lên nhảy xuống, đập tới đập lui liên hồi như quả tim đã chạy xuống chỗ đó. Hơn nữa thể tích của chúng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Đau đớn này còn hơn cả đại hình tra tấn. Mục Trần nghiến chặt hàm răng, lưỡi đẩy lên chặn cuống họng, không để tiên linh quả nuốt vào cổ. Lúc này mới chỉ bắt đầu, muốn hoàn tất rèn luyện máu thịt còn một thời gian không ngắn chút nào, không được vội vã. Thời điểm này hắn luôn bị vây trong sự khắc khổ đáng sợ. Chỉ cần thả lỏng sẽ khiến thần trí mơ hồ, thế thì sẽ chính thức dâng thân thể làm mồi cho huyết hỏa. Bao nhiêu năm khổ tu sẽ hoàn toàn đổ xuống biển, tất cả hóa ra cho. Tới đi! Cho ta xem thân thể nan đáng sợ thế nào! Mục Trần điên khùng gào lên. Đau đớn khiến hắn muốn phát rồ. Phừng phừng. Huyết hỏa như có linh tính, nghe tiếng hắn giống lên khiêu khích liền bừng cháy dữ dội cùng mãnh. Mục Trần run rẩy không ngừng, máu tươi cũng không ngừng tuôn ra ngoài cơ thể, rồi hình thành một tầng vảy máu dày cộp, bao phủ hết cả thân người.

ta cũng không thích hợp tác với bọn nam nhân các ngươi, nên ngươi thấy vinh hạnh là đúng. Ôn Thanh Tuyền ra vẻ chân thành gật đầu xác nhận. Mục Trần tắt đài. Lạc Ly thấy hắn mặt xám mày cho như thế, cũng mỉm cười khúc khích. Được rồi, ta đồng ý hợp tác. Đây là đồng đội của ta. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương. Cả ba cũng mới vượt qua thân thể nan. Hắn bất đắc dĩ chuyển chủ đề, giới thiệu đội ngũ. Ôn Thanh Tuyền chỉ khẽ liếc một vòng sang ba người, hờ hững gật gù. Ba người nhìn thấy thái độ của nàng như thế cũng chỉ hậm hực trong lòng, chứ không dám tỏ ra chút bất mãn. Cô gái này cũng xinh đẹp như Lạc Ly, nhưng đôi mắt phượng hoàng kia lại chẳng hiền hòa chút nào, chỉ cái nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Lúc này họ mới thấy cường giả như Lạc Ly hòa ái đáng yêu đến như thế nào, dễ gần như thế nào. Hai vị này là Nhạc Nhi, Tần Nhi, là song sinh, nếu liên thủ thì cường giả linh lực cũng đừng mong thoát khỏi tay hai nàng. Ôn Thanh Tuyền chỉ qua hai cô gái giống nhau như hai giọt nước, giới thiệu. Vị này là Tú Linh. Nhìn nàng là biết, đừng có coi thường, thần quyết nàng ta tu luyện rất mạnh mẽ, lại còn có thần quyết luyện thể. Hôm trước giao đấu với một gã cao thủ linh lực nan, chỉ một quyền của nàng đã khiến tên cản rỡ mắt mù kia đâm thủng vài quả núi. Đội ngũ của các ngươi, có lẽ chỉ ngươi và Lạc Ly đủ sức đơn chiến với nàng ta thôi. Ôn Thanh Tuyền giới thiệu cô gái tóc vàng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tú Linh nhìn lại, gật đầu chào Mục Trần và Lạc Ly, rồi liếc mắt nhìn sang ba kẻ kia, khiến họ cảm thấy tự nhiên xấu hổ vô cùng. Đây là An Nhã, nàng thực lực là một tiểu phú bà. Chẳng biết nàng có bao nhiêu là thứ vũ khí linh cụ. Muốn đánh bại nàng ta không dễ chút nào đâu. Ôn Thanh Tuyền giới thiệu cô gái hiền hòa nho nhã, dịu dàng ít nói kia. An Nhã tỏ ra hơi ngượng ngùng cúi chào mọi người, hai lúm đồng tiền xinh xinh khiến người ta dễ nao lòng. Mặt khác, các nàng đều đã vượt qua linh lực nan. Ôn Thanh Tuyền bổ sung thêm đòn cuối. Mục Trần cảm thán trong lòng. Khó trách chi đội này từ đầu đến giờ vẫn luôn an ổn yên vị đầu bảng. Đội hình này chỉ có thể nói là khủng bố. Download ebook Truyện Đại Chúa Tể Tại, http://ikenthucorg trên docchuyenzaichutephp. Đối mặt đội ngũ mạnh mẽ như thế, nếu có thêm một đội chiến lực ngang với hắn hợp tác thì may ra có thể thủ hòa. Nói gì thì chênh lệch quá lớn, chỉ có hắn và Lạc Ly cầm cự, thì ba người kia sẽ nhanh chóng bị tóm gọn, lúc đó cục diện đã định. Lúc này tranh đấu, là đại diện cho Bắc Thương Linh Viện, hắn không thể nào chỉ lo cho bản thân, phải quan tâm nhiều đến thực lực đồng đội. Nếu không thì đến vòng quyết chiến sẽ có hại vô cùng. Vậy còn ngươi? Mục Trần thấy Ôn Thanh Tuyền vẻ mặt kiêu ngạo tươi cười, gặn hỏi. Thực lực nàng ta bề ngoài có vẻ chỉ là linh lực nan, nhưng Mục Trần lại cảm thấy nguy hiểm vô cùng, có lẽ nàng ta còn ẩn giấu. Ta. Ôn Thanh Tuyền cười gian xảo. Nếu ngươi chia sẻ bí mật của ngươi cho ta, thì ta sẽ cho ngươi biết. Có qua có lại mà. Ta có bí mật gì chứ? Mục Trần trưng hửng hỏi. Ta cảm thấy ngươi có cái mùi gì đó, rất rất cường đại, nhưng có vẻ như vẫn còn đang say ngủ. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười, nheo mắt nguy hiểm. Mục Trần nghe thấy mà run. Ngủ say. Nàng ta nói đến cửu u sao. Thật là cảm giác đáng sợ. Lần đầu tiên hắn thấy có người ngay lần chạm trán đầu tiên có thể cảm ứng được sự tồn tại của cửu u. Ôn Thanh Tuyền thật không đơn giản. Xem ra người không muốn đâu, thôi quên đi, ta cũng không lừa ngươi nữa. Cho dù ngươi nói bí mật cho ta, ta cũng không thích nói bí mật của ta cho ngươi biết. Ôn Thanh Tuyền phất tay khinh khỉnh quay đi, ánh mắt nhìn lại Lạc Ly. Nhưng nếu là Lạc Ly, thì ta sẵn lòng. Lạc Ly, ngươi biết vì sao không? Lạc Ly chỉ cười nhạt. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn có nói bí mật của hắn cho ngươi biết không? Ôn Thanh Tuyền bâng quơ gài thêm một câu. Lạc Ly mỉm cười nhìn lại Mục Trần, khẽ nói. Hắn muốn nói, tự dưng sẽ nói. Ta tin hắn. Mục Trần cau có trừng mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền, có cảm giác như nàng ta đang ly gián kiếm chuyện vậy, nhưng tấm lòng của Lạc Ly cũng không dễ lay động đến vậy. Lạc Ly, ngươi thật là hiểu chuyện, ta thích lắm. Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm để mắt đến hắn, tỏ ra rất yêu mến Lạc Ly, chạy tới nắm lấy tay nàng thân ái. Hay là ngươi đá cái tên nam nhân này đi, rồi đi cùng với ta, chắc chắn hai ta sẽ giành được quán quân đại tái. Mục Trần nghe thấy Ôn Thanh Tuyền nói vậy, thoạt đầu còn tưởng nói chơi, nhưng lại cảm giác kỳ quái, có gì đó không đúng. Ôn Thanh Tuyền thì chẳng mảy may quan tâm đến hắn, cũng chẳng ngần ngại vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly, khéo léo lựa góc nhìn mà Lạc Ly không thể thấy, nhướng mày khiêu khích Mục Trần, môi khẽ động nói gì đó không ra tiếng. Mục Trần trừng mắt lên, vì hắn hiểu được đôi môi Ôn Thanh Tuyền chuyển động kia muốn nói gì với hắn. Ta sẽ đoạt lấy Lạc Ly. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 500, huyết thần tộc tái hiện. Ôn Thanh Tuyền khiến cho Mục Trần tức điên lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy quái dị nhiều hơn. Rốt cuộc hắn đã hiểu được cái cảm giác quái đản khi tiếp cận cô gái này, Không ngờ nàng ta đang để ý, Lạc Ly. Bỗng dưng lại chui từ đâu ra một, tình địch vô cùng đặc biệt. Ôn Thanh Tuyền nhìn thấy ánh mắt quái đản của Mục Trần cũng chẳng nói gì, nụ cười càng tươi rói hớn hở. Ôn Thanh Tuyền thoải mái nắm tay Lạc Ly, dựa sát vào người nàng ta, hai thân thể mềm mại như dán dính vào nhau, thân thiết vô đối. Lạc Ly cũng hơi ngạc nhiên với cử chỉ đó của Ôn Thanh Tuyền, nhưng mà đầu óc nàng vốn trong sáng, nên dù có hơi cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không dị ứng. Nói gì thì Ôn Thanh Tuyền cũng rất ưu tú, tính cách lại sảng khoái thoải mái, nữ nhi gần nhau tay nắm tay cũng là lẽ thường. Nhưng Mục Trần lại không thấy bình thường, hắn tằng hắng một tiếng rồi nắm tay Lạc Ly kéo lại, tách nàng ta ra khỏi Ôn Thanh Tuyền, giả đò cười nói. Ôn đội trưởng, khi nào chúng ta khởi hành? Mục Trần phản ứng khiến Ôn Thanh Tuyền hơi tức tối, tay vén tóc trả lời. Đương nhiên càng sớm càng tốt, bây giờ cả sáu thần thiếp đều đã có chủ, có lẽ bọn họ cũng đã xuất phát hướng tới di tích Mộc Thần Điện, dù gì thì cũng là một di tích cực lớn, đoạt được những bảo vật trong đó thì đúng là đại cơ duyên. Mục Trần khẽ gật, năm thần thiếp khác đều đã có người lấy được rồi ư. Theo ta biết, chúng viện Minh có một tấm, Thánh Linh Viện và Võ Linh Viện cũng có một đội ngũ lấy được. Còn lại hai tấm thần thiếp kia thì ta không rõ. Ta nghĩ những kẻ có thể nắm giữ được thần thiếp hẳn phải là chi đội mạnh mẽ, những kẻ yếu kém thì chắc chắn không đủ tư cách tham gia tranh đoạt di tích Mộc Thần Điện, do vậy phải chuẩn bị tinh thần đi. Ôn Thanh Tuyền nói tiếp, đại tái linh viện lúc này đã rất gay cấn, những đội ngũ mạnh mẽ đã nổi danh khắp nơi, năm nay cục diện khó khăn hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí ngay cả ta cũng không quá tự tin, nếu không thì cũng đâu tìm các ngươi đề nghị hợp tác. Trong chúng viện Minh có bốn vị thủ lĩnh, ba người ta đã gặp qua, không ai đơn giản, thực lực mạnh mẽ, chiến tích cũng rất huy hoàng, đều đã có những cao thủ linh lực nan bị họ đánh bại. Mục Trần trừng mắt, đánh bại cao thủ linh lực nan. Ba vị thủ lĩnh chúng viện Minh kia thật đáng gờm. Người còn lại thì sao? Mục Trần nghi hoặc hỏi tiếp. Gã đại thủ lĩnh kia thì khá thần bí, cũng chính là kẻ khởi xướng chúng viện Minh, ta chưa gặp lần nào. Nhưng hắn có thể khiến ba gã kia phục tùng đứng sau, thì có lẽ kẻ đó mới chân chính là kình địch. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày. Mục Trần gật gù, sắc mặt nghiêm trọng, di tích Mộc Thần Điện này không phải dễ dàng, kiêu hãnh như Ôn Thanh Tuyền mà còn tỏ ra cẩn thận như thế. Thánh Linh Viện, có thể là chi đội cơ huyền. Mục Trần nheo mắt hỏi. Chi tiết này thì ta không rõ. Bốn chi đội Thánh Linh Viện do Tứ Thánh Tử lãnh đạo. Trong bốn người thì có hai kẻ đáng chú ý hơn cả. Ôn Thanh Tuyền nhìn thẳng Mục Trần. Nói tiếp đi. Mục Trần tha thiết muốn nghe, tin tức của Ôn Thanh Tuyền dĩ nhiên hơn hẳn kẻ bế quan gần cả tháng như hắn. Tứ Thánh Tử, bề ngoài có vẻ như không phân cao thấp, nhưng thực ra vị đương kim đại thánh tử Vương Trung mạnh nhất. Kẻ còn lại cần phải chú ý chính là Cơ Huyền. Trong số bốn người hắn là kẻ có thâm niên ít nhất, nhưng lại sâu không lường được. Điều này ta hẳn là ngươi biết rõ hơn cả ta. Ôn Thanh Tuyền kể tỉ mỉ. Đại thánh tử Vương Trung. Mục Trần lẩm bẩm cái tên đó. Tứ thánh tử hắn đã giao đấu với Hạ Hầu, nhưng cũng chỉ trọng thương đối thủ. Có lẽ gã thánh tử còn lại cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng còn về phần Cơ Huyền và Vương Trung, hai gã này. Chi đội Thánh Linh Viện xuất hiện ở Mộc Thần Điện nhiều khả năng là do Vương Trung, hoặc Cơ Huyền lãnh đạo. Ôn Thanh Tuyền thần sắc nghiêm trọng cho biết thêm. Mục Trần thở dài, bất kể Vương Trung hay Cơ Huyền thì di tích lần này cũng khó lường. Lấy thần thiếp của ngươi ra định hướng đi, chúng ta đi. Ôn Thanh Tuyền đề nghị. Mục Trần lập tức lấy ra Mộc Thần Bia, linh lực đổ vào khiến nó phát sáng xanh biếc, đỉnh bia nhẹ nhàng nghiêng xuống, chỉ về một hướng. Hướng Tây Bắc ư. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày nhìn theo. Đi thôi. Mục Trần cất Mộc Thần Bia, dẫn đầu bay đi trước. Mọi người nhanh chóng theo sau. Chúng ta bám sát hắn nào. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười, dẫn bốn vị đội viên ngọc ngà đi theo. Đại lục di tích này tuy chỉ là một góc bị vỡ ra, nhưng không gian vẫn rất rộng lớn, không nhỏ hơn so với Bắc Thương đại lục chút nào. Mọi người bay đi ước chừng 5 ngày vẫn chưa thấy mục tiêu đâu cả. Trong 5 ngày bay gần như liên tục, Mục Trần nhận thấy rõ ràng sự gay cấn đã lên đến mức đáng sợ của đại tái linh viện. Suốt chặng đường gặp không ít những tranh đấu mà cuốn cả trăm đội ngũ vào, khiến cho chiến trường rộng ra cả ngàn dặm. Sức mạnh của các chi đội cũng khiến hắn biến sắc. Nhưng còn may những giao tranh đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đoàn người, mà họ cũng không nhúng tay vào. Vẫn cứ giữ vững hướng bay, bởi vì lúc này còn chưa đến hồi tranh đấu của họ. Mục Trần không muốn trêu chọc những đội ngũ kia, mà bọn kia cũng chẳng dám gây phiền toái cho đoàn người này. Nguyên nhân lớn nhất chính là chi đội các cô gái đi theo Mục Trần. Đường kim đệ nhất bảng điểm đại tái linh viện, đội ngũ cường hãn đáng sợ nhất, chẳng ai ngu dại mà kiếm rắc rối vào thân, mặc dù nàng ta rất hấp dẫn. Ba ngày nữa trôi qua, đoàn người đã đến gần địa điểm mục tiêu. Mục Trần cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng nóng hơn toát ra từ Mộc Thần Bia, hào quang của nó cũng càng lúc càng sáng hơn. Dấu hiệu đó chứng tỏ hắn đã đến rất gần tòa di tích Mộc Thần Điện chân chính. Mục tiêu của chúng ta có lẽ ở ngay tại vùng núi cách đây 2.000 dặm nữa. Đoàn người đã hạ xuống nghỉ chân tại một đỉnh núi, Mục Trần tay cầm Mộc Thần Bia, nhìn về chân trời hướng Tây Bắc, nói tiếp. Với tốc độ này thì ngày mai là chúng ta đến nơi. Vùng này có lẽ là trung tâm của mảnh đại lục, những chi đội ta gặp trên đường càng lúc càng mạnh. Theo ta thấy di tích Mộc Thần Điện kia đã thu hút rất nhiều đội ngũ đến đây. Lạc Ly đến cạnh hắn lên tiếng. Mục Trần gật đầu, dọc đường họ cũng đã nhìn thấy nhiều chi đội có vẻ như cùng một mục đích hướng đi với hắn. Có lẽ phương hướng của di tích vì lý do nào đó đã bại lộ ra rồi, như vậy thì lúc tranh đoạt sẽ hỗn loạn hơn nhiều. Đi khoảng 500 dặm nữa sẽ đến một trấn giao dịch, chúng ta nên dừng lại ở đó, nơi đó xem như là trấn lớn nhất trong mấy vạn dặm quanh đây, rất nhiều đội ngũ đều hội tụ lại. Chúng ta nên mua một ít linh đan chiến đấu, rất cần thiết. Ôn Thanh Tuyền chỉ về một hướng rồi nói. Linh đan chiến đấu, đắt lắm a. Mục Trần sờ sờ cái mũi. Những linh đan khôi phục nhanh và tăng phúc chiến lực thì giá cả cực cao, muốn mua cũng cần phải có cái giá tương xứng. Hắn cũng muốn mua một ít, nhưng mà mấy thứ xa xỉ đó hắn không đủ chi phí. Ai bảo ngươi trả tiền? Ôn Thanh Tuyền khinh miệt một câu, nhẹ nhàng lướt đi trước. Mục Trần bất đắc dĩ nhún vai, rồi cùng với mọi người bay theo. Khoảng cách 500 dặm với họ cũng bay không quá lâu, một buổi là đến. Lúc đến càng gần mục tiêu, hắn nhìn thấy vô số những hào quang từ các cường giả tấp nhập bay vào, hạ xuống một thị trấn to lớn. Trấn này chắc chắn xuất hiện không lâu lắm, nhưng quy mô thật là đồ sộ. Chắc chắn đây là trấn giao dịch mà Ôn Thanh Tuyền đã nói. Mục Trần cũng tò mò háo hức, định dẫn mọi người hạ xuống tham quan. Nhưng ngay lúc đó, hắn phát hiện Lạc Ly đứng khựng lại giữa không trung, gương mặt vui vẻ của nàng lúc này mang theo nhiều sự lạnh lẽo. Lạc Ly nhìn xuyên qua mọi người, hướng thẳng đến một đỉnh núi xa xa, mơ hồ nhìn thấy được khoảng 10 bóng người. Mục Trần cũng nhìn theo, nhíu mày. Bên đó dường như là hai chi đội, lạ hoắc, chỉ có điều toàn bộ thanh viên đều mặc đồng phục màu đỏ, cực kỳ thu hút và chói mắt. Khi nhìn họ, bất giác trong lòng hắn sinh ra một cảm giác rất không thoải mái. Sao thế? Ôn Thanh Tuyền cũng phát hiện hai người kia đang nhìn chằm chằm chi đội áo đỏ, như máu bên đó, nhẹ nhàng hỏi. Lạc Ly đặt tay lên chuôi Lạc Thần Kiếm, nhẹ nhàng nắm chặt, nhìn sang Mục Trần, cất giọng lành lạnh. Là tộc nhân huyết thần tộc. Mục Trần trừng mắt. Một trong tứ thần tộc Tây Thiên Giới, huyết thần tộc. Không ngờ bọn họ cũng phái người tham gia đại tái linh viện, chẳng lẽ nhắm vào Lạc Ly hay sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.